Cửu vực kiếm đế, chương 2958, cổ xà sơn biến hóa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên đem tiên đế mật rắn thật tốt cất giữ về sau. Chính là đem cái này xà chu không giới bên trong bảo vật. Một mạch toàn bộ ném tới Sở Phong Miên mình không giới bên trong đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này trong đó đồ vật, rất nhiều cho dù là đối với Sở Phong Miên vô dụng, nhưng là đối với đại bộ phận tiên tôn đều có tác dụng lớn. Hắn cũng có thể đem những bảo vật này toàn bộ lưu cho kiếm đạo môn. Kiếm đạo môn bây giờ bằng vào cái này huyết võ thế giới bên trong đại lượng đệ tử thiên tài, thế lực đang nhanh chóng bành trướng cái này. Sở Phong Miên cũng muốn đa số kiếm đạo môn cướp đoạt một chút tài nguyên, để cho kiếm đạo môn càng nhanh phát triển. Copy nội dung từ chuyện 88. Đợi đến kiếm đạo môn đệ tử đều có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, Sở Phong Miên liền không cần lại đi quá mức quan tâm cổ xà sơn bên kia chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Không biết, tất cả cổ xà nhất tộc tiên tôn trưởng lão toàn bộ đều chạy trở về. Đến cùng phát sinh cái gì? Tựa như là có cường giả ở trong đó giao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai lại dám đối cổ xà nhất tộc động thủ? Cổ xà sơn bên ngoài, rất nhiều cường giả cũng là đều tụ tập lại đây. Bọn hắn vừa mới vậy phát hiện từ cổ xà sơn bên trong bộc phát ra cường đại lực lượng đến. Hiển nhiên là tại cổ xà sơn bên trong bạo phát ra kịch liệt chiến đấu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại là có người dám đối cổ xà sơn động thủ. Cổ xà nhất tộc bá đạo phách lối, thế nhưng là ba đại thánh vực mọi người đều biết sự tình. Nhưng là cổ xà nhất tộc sở dĩ dám bá đạo như vậy phách lối, bằng vào không phải cái khác, mà chính là cổ xà nhất tộc thực lực kinh khủng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cổ xà nhất tộc bất luận một vị nào tiên tôn đều là có đối mặt cùng cảnh giới võ giả, lấy một địch hai, lấy một địch ba thực lực, huyết mạch thượng sai cách, khiến cho cổ xà nhất tộc tiên tôn về mặt sức mạnh muốn xa xa siêu việt cùng cảnh giới võ giả. Tại tăng thêm cổ xà nhất tộc thọ nguyên kéo dài, cái này chút cổ xà nhất tộc tiên tôn vậy đều có thời gian dài hơn có thể đi lĩnh hội võ đạo. Lệnh bọn hắn thực lực càng là cùng cảnh giới bên trong ngày càng ngạo nghễ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này cổ xà nhất tộc, nhưng là vì cho Bạch Xà công tử chữa bệnh, tự nhiên là làm xong hoàn toàn phòng hộ. Tiên tôn đều có chừng hơn 10 vị nhiều, trong đó cầm đầu xà chu càng là một vị tìm hiểu pháp tắc tiên tôn. Dạng này trận thế, trừ phi là một vị tiên đế xuất thủ, không phải lời nói, dù ai cũng không cách nào làm sao cái này cổ xà nhất tộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Cổ xà nhất tộc cưỡng ép chiếm cứ cái này cổ xà sơn, đều không có bất kỳ người nào dám có bất luận cái gì oán khí. Cũng là bởi vì không dám đi làm tức giận cổ xà nhất tộc. Nhưng bây giờ lại là có người đối cổ xà nhất tộc động thủ. Vậy xem võ giả bên trong, có kinh ngạc, có chấn kinh, cũng có một số người trong lòng vô cùng sảng khoái. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao không người nào nguyện ý nhìn thấy dạng này một cái dị tộc thủy chung áp bách trên đầu. Chẳng lẽ là phiếu miếu thần cung người cường giả động thủ? Copy nội dung từ chuyện 88. Có võ giả không khỏi đoán được, cổ xà nhất tộc thế nhưng là cảnh ma thiên bên trong bá chủ thế lực. Tại toàn bộ cửu hoa thiên bên trong, chân chính có thể cùng là địch, có thể tới đối kháng, chỉ có phiếu miếu thần cung. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuyệt không có khả năng. Phiếu miếu thần cung không thể là vì chút chuyện này. Đối cổ xà nhất tộc động thủ. Phải biết cổ xà nhất tộc hiện tại mặc dù là đã xuống dốc. Nhưng vẫn tồn tại cái này không ít tiên đế. Toàn bộ cổ xà nhất tộc tiên đế. Chỉ sợ không thua gì hai chữ số. Trong đó càng là có cực kỳ cổ lão. Không biết bao nhiêu cái thời đại trước đó lão cổ đồng. Phiếu miếu thần cung vậy không sẽ dám đối cổ xà nhất tộc động thủ. Vậy có lão giả lắc đầu nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn rõ ràng minh bạch cái này. Cổ xà nhất tộc thế lực. Trừ phi là cổ xà nhất tộc. Chân chính cùng phiếu miếu thần cung vạch mặt. Không phải lời nói. Phiếu miếu thần cung vậy tuyệt không hội chủ động động tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Không quản là cái kia một phương thế lực. Một khi là cùng cổ xà nhất tộc chân chính giao chiến. Kết quả cuối cùng, tốt nhất cũng là một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Đây cũng là thế lực khắp nơi. Đối với cổ xà nhất tộc kiêng kỵ như vậy nguyên nhân. Cũng chính là bằng vào điểm này. Cổ xà nhất tộc người. Mới hội lớn lối như thế làm càn. Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải phiếu miếu thần cung. Đó là ai? Không biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi nhìn. Từ cổ xà sơn bên trong. Cái gì đồ vật đi ra? Một tên tiên tôn lão giả. Đột nhiên kinh ngạc nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Mắt thấy lấy một đạo quang mang. Từ cổ xà sơn bên trong bắn ra. Bay ra. Mau lui lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Siêu. Tất cả tới gần cổ xà sơn võ giả. Đều là nhao nhao hướng về phương xa mà lui đi. Trọn vẹn là lui về phía sau mấy trăm dặm. Xa xa nhìn xem cổ xà sơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn hắn tại nhìn thấy cái kia một đạo quang mang một khắc. Đều có một loại kinh hãi cảm giác. Toàn thân đều sợ run bắt đầu. Bất quá đạo ánh sáng này mang. Lại là không hề rời đi cổ xà sơn. Mà là chậm rãi dừng lại trên bầu trời cổ xà sơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này mọi người mới nhìn thấy. Đạo ánh sáng này mang. Lại là một đạo kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang. Dừng lại trên bầu trời cổ xà sơn bên trên. Đột nhiên bắt đầu phân hóa ngưng tụ. Một đạo to lớn kiếm trận. Từ cái này một đạo kiếm quang bên trong dần dần diễn sinh ra tới. Không ra ba cái hô hấp thời gian. Một đạo hoàn chỉnh kiếm trận. Liền từ cổ xà sơn trên không ngưng tụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc đầu tại cổ xà sơn đại điện bên trong dược sư. Vậy đều chỉ cảm giác mình bị một cỗ lực lượng. Trực tiếp chuyển qua cổ xà sơn bên ngoài. Cái kia một cỗ lực lượng. Làm bọn hắn đều không thể phản kháng. Một cái nháy mắt. Bọn hắn liền đi tới cổ xà sơn bên ngoài. Cái này chút dược sư võ giả. Cũng đều là một mặt ngốc trệ. Nhìn xem cổ xà sơn biến hóa. Không biết đến tột cùng là phát sinh cái gì. Nhìn xem kiếm trận dần dần thành hình. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại cái này một đạo kiếm trận phía trên. Ẩn chứa một cỗ khí tức sơ sát. Làm cho người không dám tới gần. Tựa hồ là một khi tới gần. Liền sẽ bị cái này một đạo kiếm trận chém giết. Thậm chí rất nhiều thực lực cao thâm tiên tôn cường giả. Đều là loáng thoáng nhìn thấy. Tại cái này kiếm trận phía dưới. Thế mà có huyền cơ khác. Từng đạo kim sắc kiếm quang. Ở trong đó như cùng một cái đầu cá vàng một dạng. Dù đãng cái này. Nhưng là cái này mỗi một đạo kiếm quang bên trên phong mang. Đều để bọn hắn kinh hãi không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật là lợi hại thủ đoạn. Cái này kiếm trận. Chưa bao giờ nghe thấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là một vị nào cường giả bố trí xuống kiếm trận. Lại có uy lực như thế. Mấy tên đã là tìm hiểu một chút pháp tắc tiên tôn. Đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn khi nhìn đến cái này một đạo kiếm trận một khắc. Trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi, làm bọn hắn không dám tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một loại thân thể bản năng, đại biểu cho bọn hắn. Một khi là muốn cưỡng ép xông vào đến cổ xà sơn bên trong, chỉ sợ cuối cùng đều là chết tại cái này kiếm trận trong tay. Loại này thủ đoạn, vượt rất xa bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người ở đây còn đang khiếp sợ thời khắc. Một thanh âm, như là kinh lôi, từ không trung vang lên. Ta hảo tâm vì cổ xà nhất tộc giải độc, nhưng cổ xà nhất tộc lại là bội bạc, dự định ra hại ta. Hiện tại cổ xà nhất tộc tất cả mọi người đều lấy bị ta chém giết. Cái này cổ xà sơn, từ đó về ta chiếm cứ. Ta tên là Sở Phong Miên, chính là một vị kiếm tu tán tu. Xưa nay ưa thích thu thập kiếm đạo chí bảo. Nếu như ai có kiếm đạo chí bảo, kiếm đạo cổ tịch, ta nguyện lấy giá cao thu mua. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong Miên lại là tâm thần khẽ động. Từ cổ xà sơn bên trên, lại là mở ra một đạo cửa vào, nối thẳng cổ xà sơn chỗ sâu. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.